Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2536, Hắc Sơn Bộ Lạc. Năm càng, lão giả này bay lượn đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Cười ha hả ôm quyền hỏi. Lâm Bạch nghe nói, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là có chút xúc động. Hắn đem ta làm thành Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, hỏi. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Lão già kia cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch dưới chân dẫm lên phi kiếm. Vừa cười vừa nói. Ha ha, phóng nhãn toàn bộ Côn Khư bên trong. Cũng chỉ có Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả. Có thể ngự kiếm mà đi. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ chính là. Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả mỗi một lần ngự kiếm mà qua thời điểm. Đều là huyết khí ngút trời. Phương viên trăm dặm đều là ngửi được mùi máu tươi. Thế nhưng là ngươi có vẻ như trên người mùi máu tươi rất nhạt a. Lão già kia vừa cười vừa nói. Lâm Bạch tròng mắt quay tít một vòng. Nảy ra ý hay. Liền vừa cười vừa nói. Ta đích xác là Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả. Đến mức vì sao trên người ta mùi máu tươi rất nhạt. Đây cũng không phải là ngươi nên hỏi sự tình. Lâm Bạch giờ phút này cũng nhìn ra cái này tu vi. Của lão già, mới bất quá sinh diệt cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Đúng đúng đúng, là lão phu lắm mồm. Lão già kia lập tức tạ lỗi nói. Cái kia không biết Tàn Kiếm Bộ Lạc bằng hữu đến đây. Có gì quý ca, có thể hay không có lão hủ có thể hiệu lực địa phương. Từ lão già này thái độ cung kính đến xem. Lâm Bạch cũng minh bạch Tàn Kiếm Bộ Lạc tại Côn Khư 108 bộ lạc bên trong địa vị cùng thực lực. Tất nhiên là siêu việt mặt khác bình thường bộ lạc tồn tại. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta truy sát một đầu bay trên trời khác mà đến. Lại không nghĩ rằng bị hắn xúc sinh mang theo chạy loạn xa đến như vậy. Đổi tới đổi lui. Đều đem ta chuyển mơ hồ. Nơi đây là chỗ nào? Khoảng cách Tàn Kiếm Bộ Lạc có bao xa? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Lão già kia vội vàng nói. Nơi đây chính là Hắc Sơn Sơn Mạch. Khoảng cách Tàn Kiếm Bộ Lạc tộc địa còn có nửa tháng lộ trình đâu. Lâm Bạch cau mày nói. Hắc Sơn Sơn Mạch. Lão giả nói ra. Không sai. Nơi đây là Hắc Sơn. Ta Hắc Sơn Bộ Lạc. Đời đời liền ở chỗ này an dưỡng sinh tức. Lâm Bạch lại nhíu mày nỉ non nói. Hắc Sơn Bộ Lạc. Nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này. Liền cười khổ nói. Tiểu huynh đệ. Người xuất từ Tàn Kiếm Bộ Lạc loại này đại bộ lạc. Đương nhiên sẽ không biết Hắc Sơn Bộ Lạc. Chúng ta Hắc Sơn Bộ Lạc. Chính là Côn Khư 108 trong bộ lạc Mạt Liêu. Nhân khẩu thưa thớt. Võ giả cũng không mạnh. Quanh năm lấy ở trong Côn Khư thu thập linh dược mà sống. Trong tộc võ giả cũng không tốt đâu. Vẻn vẹn có cá biệt võ giả. Dần dần hộ vệ đội mà thôi. Cho nên... Người chưa chừng nghe nói Hắc Sơn Bộ Lạc cũng là hợp tình lý. Lão già kia cười ha hả nói. Thì ra là thế. Ta nói Hắc Sơn Bộ Lạc cái tên này nghe quen thuộc. Nhưng cũng không nhớ ra được đâu. Lâm Bạch cười khổ một tiếng nói. Lão già nói ra. Tiểu huynh đệ. Nơi đây khoảng cách Tàn Kiếm Bộ Lạc rất xa. Người hôm nay chỉ sợ là rất khó trở về. Bộ lạc của ta ngay tại cách đó không xa. Nếu là ngươi không chê, trước tiên có thể đi bộ lạc của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ ngươi hồi phục linh lực sau đó, lại đi rời đi không muộn, mà lại chúng ta Hắc Sơn bộ lạc chung quanh. Mỗi khi đêm xuống, liền có chút quỷ dị. Nếu là ngươi mặt trời lặn thời điểm, còn chưa đi ra Hắc Sơn sơn mạch mà nói, chỉ sợ lành ít dữ nhiều a. Lão giả lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói. Lão ông, lời này của ngươi là có ý gì? Lão giả vội vàng nói. Lão hủ cũng không có xem thường ý của ngươi. Chỉ là đây là chúng ta Hắc Sơn Bộ Lạc một kiện quái sự. Mỗi khi đêm xuống, còn tại Hắc Sơn Bộ Lạc bên ngoài võ giả, ngày thứ hai đều sẽ chết oan chết uổng. Cho nên, liền xem như chúng ta Hắc Sơn Bộ Lạc võ giả, cũng nhất định phải trước khi mặt trời lặn, trở lại bộ lạc bên trong. Mới có thể cam đoan bình an vô sự. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Còn có bực này quái sự. Lão già cười nói. Lão Hủ tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đến mức ngươi có muốn hay không đi bộ lạc của ta. Liền nhìn tiểu huynh đệ lựa chọn của mình. Ta tự nhiên cũng biết tàn kiếm bộ lạc thực lực võ giả cao thâm. Nếu là ngươi có thể tự mình tại trong đêm đi ra Hắc Sơn Sơn Mạch. Vậy lão hủ đương nhiên sẽ không lưu thêm. Lâm Bạch cúi đầu trầm tư một chút. Nguyên bản Lâm Bạch chính là đi ra truy sát Lý Qua. Bây giờ Lý Qua không có tìm được. Lâm Bạch hiện tại cũng không muốn trở về Lý gia đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Bạch gật đầu nói. Vậy được rồi. Nếu là không quấy rầy mà nói, ta nguyện ý đi Hắc Sơn bộ lạc tu dưỡng nhất thời. Lão già cười nói, tốt, xin mời tiểu huynh đệ chờ một chút. Chúng ta lập tức liền đem linh dược thu thập hoàn tất. Chờ sau đó chúng ta liền cùng một chỗ trở về Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Sau đó, lão già kia liền quay trở về cái kia vách núi treo leo phía trên. Tiếp tục cùng mặt khác Hắc Sơn bộ lạc võ giả thu thập linh dược. Lâm Bạch cũng từ trên phi kiếm rơi xuống. Rơi vào trên đỉnh núi. Nhìn xem bọn hắn hái thuốc. Lâm Bạch trông thấy. Cái kia vách núi treo leo bên trên võ giả. Chỉ có lão giả kia hơi lớn tuổi. Mà những võ giả khác trên cơ bản đều là thanh niên nam nữ. Làm lão giả kia sau khi trở về. Không biết nói với bọn họ cái gì. Những cái kia thanh niên nam nữ tại hái thuốc thời điểm. Thỉnh thoảng liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Mà khi ánh mắt của bọn hắn cùng Lâm Bạch tiếp xúc thời điểm. Vừa sợ sợ quay đầu lại. Lâm Bạch yên lặng nhìn xem bọn hắn hái thuốc. Lớn sau khoảng nửa canh giờ. Kiêu Dương ngã về Tây. Lão giả kia dẫn đầu hái thuốc đội ngũ từ vách núi treo leo đi lên. Lão giả đi hướng Lâm Bạch. Ôm quyền cười nói. Tiểu huynh đệ. Chúng ta hái tốt, hiện tại có thể sẽ bộ lạc. Đúng rồi, ta gọi Phương Đức Hạo, chính là Hắc Sơn bộ lạc hái thuốc đội thứ 9 đội thủ lĩnh. Sau lưng ta đi theo những tiểu tử này, đều là chúng ta thứ 9 đội thành viên. Lão giả ôm quyền vừa cười vừa nói, lại đối phía sau võ giả nói ra, vị tiểu huynh đệ này chính là tàn kiếm bộ lạc tới võ giả. Bởi vì truy sát con mồi đi vào Hắc Sơn bộ lạc. Mặt trời lặn sắp tới, cho nên ta mời hắn đi chúng ta Hắc Sơn bộ lạc nghỉ ngơi một đêm. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tại hạ, Đông Phương Bạch, quấy rầy, những cái kia thanh niên nam nữ nhao nhao kích động nhìn Lâm Bạch. Thậm chí có chút nữ tử, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, cái kia trên gương mặt một mảnh ngượng ngùng đỏ bừng, lộ ra vẻ thẹn thùng. Những cái kia nam tử thì là đối Lâm Bạch lộ ra cuồng nhiệt cùng truy phủng chi sắc. Lâm Bạch rất không hiểu rõ vì sao bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy. Phương Đức Hạo mỉm cười. Đông Phương huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi theo tại Phương Đức Hạo bên người. Đi hướng Hắc Sơn bộ lạc mà đi. Hắc Sơn bộ lạc, chính là côn khư 108 trong bộ lạc. Sắp xếp tại Mạt Liêu bộ lạc. Trên cơ bản là đếm ngược bộ lạc, trong bộ lạc võ giả, cũng không am hiểu chém giết, quanh năm tới nay thuốc mà sống, nhắc tới cũng đúng dịp. Hắc Sơn bộ lạc chỗ tồn tại Hắc Sơn Sơn Mạch, quanh năm đều có linh dược sinh ra, mặc dù tuế nguyệt sói mòn, như vậy dài rằng giặc năm tháng bên trong. Hắc Sơn bộ lạc cũng còn không có đem Hắc Sơn Sơn Mạch linh dược thu thập hoàn tất. Nhưng Hắc Sơn Sơn Mạch vẫn còn có một món khác quái sự. Đó chính là đêm xuống. Nhưng phàm là tại Hắc Sơn trong bộ lạc sinh linh, đều sẽ chết thảm, hình như thây khô, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ dãy núi này bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Sơn Sơn Mạch cổ quái, nó bộ lạc của hắn mới đối với nơi này khịt mũi coi thường. Cho Hắc Sơn bộ lạc phồn diễn sinh sống một cái đặt chân chi địa. Hắc Sơn bộ lạc mới lấy còn sống sót. Hết chương.